Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1634, chương 1634, chiến tranh phiên bản đổi mới. Nắm giữ 4 vị NPC cao thủ trợ giúp, Lý Minh lòng tin tăng nhiều, liền lập tức hướng về truyền tống trận phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh cùng Phó Tử Yên ngồi cưỡi tọa kỵ vòng quanh Vạn Thọ Sơn dưới chân một trận phi nước đài, đi vào vân vụ lượn lờ hạp cốc cửa vào. Bởi vì lần trước Lý Minh đã hứa hẹn đem tòa này hạp cốc cùng bên trong thần tượng động thiên lĩnh vực giao cho Phượng Hoàng nhất tộc quản lý, cho nên cho dù là hắn về tới đây, muốn đi vào cũng chỉ có thể sớm thông báo. Dùng trong tay gậy ngắn nhẹ nhàng gõ sơn cốc trước vách đá. Keng keng âm thanh vang lên, trong hạp cốc hỏa quang lóe lên, Lý Minh cùng Phó Tử Yên bóng người trước mắt lấp lóe. Hỏa quang nhất thời huyễn hóa thành một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn mỹ. Thật sự là ân công các hạ xuống đây. Bệ hạ nói các hạ tối nay tất nhiên sẽ đến. Không nghĩ tới thật bị bệ hạ tài liệu chuẩn. Phượng Ngạn kinh ngạc nói ra, đã thần hoàng bệ hạ biết ta muốn tới, vậy ta đến chính là thời điểm. Lý Minh hai mắt sững sờ, nhất thời kinh hỉ vạn phần, đã thần hoàng bệ hạ đoán được hắn tối nay bái phòng, vậy khẳng định cũng biết mình đến mục đích. Đã bệ hạ phái ra Phượng Ngạn trước tới đón tiếp, thì mang ý nghĩa thần hoàng bệ hạ khẳng định sẽ đáp ứng lần này xuất chiến mời. Phượng Ngạn lập tức mang theo hai người tiến vào hạp cốc. Xuyên qua quanh co khúc khuỷu hẹp dài sơn cốc về sau, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Một vùng bình địa xuất hiện, một đường sông qua thảo nguyên, trở lại trước thác nước mỹ lệ bên đầm nước. Những cái kia thánh hỏa ngô đồng y nguyên cao lớn thẳng tắp, nửa không trung hỏa diễm lập lòe, mà bên đầm nước trên một tảng đá, vậy mà nằm nghiêng lấy một vị dáng người uyển chuyển váy đỏ nữ tử, chính mỉm cười nhìn ba người đi tới. Tham kiến bệ hạ. Lý Minh cùng Phó Tử Yên tranh thủ thời gian hành lễ nói, ân nông các hạ, vị này muội tử miễn lễ. Các ngươi dù sao cũng là nơi này chủ nhân, không dùng khách khí như thế. Bất tử thần hoàng mỉm cười đứng người lên, dường như lăng không tung bay như bay, nhanh chóng đi vào Lý Minh trước mặt. Nàng một đôi thu thủy giống như yên ba, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Minh. Ân nông các hạ hôm nay tới đây, chắc là mời ta cùng một chỗ đối phó ma tôn a. Bất tử thần hoàng mỉm cười hỏi, bệ hạ chỉ nói đúng một nửa, ta đúng là đến mời bệ hạ giúp đỡ trợ chiến, nhưng lại cũng không phải là đối phó ma tôn, mà chính là giúp ta phá hủy một cái khế ước phong ấn. Lý Minh nói ra, há, chỉ là phá hủy khế ước phong ấn? Bất tử thần hoàng mỹ lệ trên mặt ngọc lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đúng, chỉ cần đánh vỡ cái này phong ấn, cũng là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Lý Minh gật đầu nói, nguyên lai là dạng này liền dễ nói. Nếu như ngươi là mời ta đối phó ma tôn, ta có lẽ sẽ cự tuyệt ngươi yêu cầu, bởi vì ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục lại tối đỉnh phong thời khắc. Coi như ta hận không thể hiện tại liền giết chết ma tôn, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng nếu như chỉ là đánh nát phong ấn, cái này chuyện nhỏ ta nhất định đáp ứng. Bất tử thần hoàng vừa cười vừa nói, bệ hạ, ta cũng nguyện ý xuất chiến. Phượng Ngạn ở một bên tức giận nói ra, hắn cùng ma tôn ở giữa cừu hận, có thể nói là tất cả NPC bên trong sâu nhất một cái. Còn mời ân công các hạ kỹ càng nói cho ta biết, cái này khế ước phong ấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất tử thần hoàng ra hiệu Phượng Ngạn an tâm chớ vội, liền tiếp theo mở miệng hỏi, bệ hạ, cái này phong ấn, Lý Minh đứng ở nơi đó, kỹ càng đem hai đại khế ước bia đá tình huống, cùng khế ước bia đá tầm quan trọng, tất cả đều nói cho hai người. Ngươi là ai? dẫn đầu phá hủy khế ước phong ấn, liền có thể cam đoan thần ma hai tộc ở giữa thực lực cân đối. Vậy dạng này lời nói, ta xác thực nhất định phải xuất thủ. Cụ thể nên làm như thế nào? Bất tử thần hoàng thần sắc nhất động, vội vàng hỏi, ngày mai chiến đấu mới sẽ mở ra, cho nên còn mời bệ hạ cùng Phượng Ngạn huynh đi theo ta cùng rời đi thần cảnh thành. Ngày mai cần muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, ta liền triệu hoán các ngươi xuất chiến. Lý Minh nói ra, cái này đơn giản, chúng ta hai cái nguyện ý nghe theo các hạ chỉ huy. Bất tử thần hoàng gật gật đầu nói, hai vị Phượng Hoàng thần thú cùng nhau hóa thành lộng lẫy hỏa đoàn, đồng thời bay về phía Lý Minh trước người. Hắn bao khỏa bên trong cũng lần nữa thêm ra hai khối Phượng Hoàng lệnh bài. Chỉ bất quá một khối là màu đỏ thắm lửa sáng lóng lánh Phượng Hoàng lệnh bài. Một khối xác thực thất thải hào quang lập lòe kim sắc Phượng Hoàng lệnh bài. Được đến hai vị thần thú trợ giúp, Lý Minh cùng Phó tử Yên Hưng phấn lập tức sử dụng trở về thành. Một giây sau xuất hiện tại thần cảnh thành trong sân rộng. Thế nào chủ nhân, bệ hạ có đáp ứng hay không ngài thỉnh cầu? Hoàng Nhĩ trưởng lão vội vàng hỏi, đã được đến bệ hạ trợ giúp, ngày mai nàng hội cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, liền thần hoàng bệ hạ đều đồng ý giúp đỡ, vậy chúng ta thần tộc liền càng thêm không cần lo lắng cái gì. Thần Tôn vừa cười vừa nói, hai tay đưa lên một phương kim sắc đại ấn. Ngài đây là, Lý Minh nhìn lấy quen thuộc trấn thiên ấn, trong nháy mắt nghi hoặc vạn phần. Chúng ta thương lượng qua, thần cảnh thành vốn là các hạ lãnh địa, mà trấn thiên ấn cũng là từ các hạ thành công giải trừ phong ấn. Chúng ta thần tộc về sau thì ở tại trong thành phố này, không cần đến lại tiến vào linh giới. Lần chiến đấu này về sau, chỉ cần bảo đảm linh giới an toàn, trấn thiên ấn vẫn là giao cho các hạ bảo quản, giúp chúng ta vĩnh thế thủ hộ thần cảnh thành an toàn. Thần Tôn vừa cười vừa nói, đúng vậy a các hạ, trấn thiên ấn trong tay ngươi, so tại trong tay chúng ta càng thêm có thể dựa vào. Dù sao thần ma thảm kịch đã để chúng ta biết, dù cho chúng ta tiêu diệt ma tộc, mới ma tộc cũng đem theo chúng ta thần tộc bên trong sinh ra. Cho nên ngài cầm lấy phương này con dấu, chính là đối với chúng ta lớn nhất trợ giúp lớn. Phó trưởng giáo gật đầu nói, đã dạng này, trấn thiên ấn ta thì nhận lấy. Lý Minh hưng phấn hai tay tiếp nhận con dấu. Các hạ nhanh đi xử lý đầu đạn bố trí a. Chúng ta quân đoàn đã tập kết hoàn tất, liền chờ chiến đấu kèn lệnh vang lên. Thần Tôn vừa cười vừa nói. Lý Minh cùng Phó tử Yên cười cáo từ, quay người đi hướng thành thị phần cuối, rời đi thần cảnh thành, trở lại trong hạp cốc, nhìn phía sau to lớn thành thị, hai người xuất ra quyển trục về thành, trước tiên trở về Hòa Bình thành bên trong, đi qua một đêm bôn ba, Lý Minh trong lòng có thể nghĩ đến sự tình, cùng tất cả trước khi chiến đấu bố trí đều đã khua chuông gõ mỏ cấp tốc hoàn thành. Mắt thấy thời gian đi đến 23:48 điểm, mọi người sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ứng phó ngày mai trận doanh chiến. Lý Minh lúc này mới ra lệnh, liên minh trong kênh nói chuyện nhất thời vang lên tất cả mọi người tiếng hoan hô. Bọn họ đều cảm giác cả ngày hôm nay chuẩn bị muốn so với bọn hắn bình thường 3 ngày trò chơi thời gian càng thêm mệt nhọc. Nhưng bất kể nói thế nào, mệt mỏi cũng rất có giá trị. Tối thiểu nhất đã chuẩn bị tốt ứng phó một trận hồng đại chiến tranh. Leng keng, cũng ngay vào lúc này, thời gian đi đến 23:50, đột nhiên yên tĩnh trong bầu trời đêm, vang lên một trận kinh người hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng trong lòng nghĩ đến, cái kia đến, cuối cùng muốn tới, hệ thống đổi mới nhắc nhở, đã chính thức tiến đến. Leng keng, hệ thống toàn khu thông báo. Tôn kính Hoa Hạ khu tất cả các người chơi. Đi qua linh giới trò chơi tiến trình không ngừng đẩy mạnh. Linh giới Hoa Hạ khu quan phương server sắp nghênh đón mới càng phiên bản mới. Lần này đổi mới trò chơi phiên bản vì chiến tranh phiên bản. Lần này đổi mới bảo trì thời gian theo ngày mai 0 điểm đến 8 điểm ở giữa. Mời các vị người chơi làm tốt bên dưới chuẩn bị. Sau 10 phút vốn server sắp đóng lại. Xin nhấn đường thời tuyến để tránh ảnh hưởng ngày trò chơi thể nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.